Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279, Lưu Vân Quân bởi vì phối hợp Ma Tương Tương di chuyển Thánh Vân Thành. Hao phí không ít tinh lực, lâm vào vân đoàn trung nặng nề ngủ, Khổng Sơn Quân đang đi tới phương đông trụ trời trước cuối cùng liếc hắn một cái. Liền thấy hắn dựa vào Ma Tương Tương cảnh trong gương bên. Trong mắt khói mù đã hoàn toàn tiêu tán, vui mừng, hóa thành mềm như bông đại vân đoàn, đem nàng hoàn toàn bao vây lại, vì thế Khổng Sơn Quân im lặng vô ngữ. Hắn nhìn trong chốc lát, liền rời đi, không có tiến lên chào hỏi, bởi vì Lưu Vân Quân cũng không biết được hắn cũng trở thành trụ trời, Ma Tương Tương nói cho Khổng Sơn Quân, bởi vì Lưu Vân Quân thể chất thực đặc thù. Có thể phân hóa ra vô số tiểu vân đoàn, cho nên nếu là tương lai có một ngày hắn thành công dưỡng ra một con đại vân đoàn thay thế hắn trấn thủ phương Tây, nói không chừng là có thể thoát khỏi hạn chế. Đương nhiên, đó là tương lai sự, vì thế Khổng Sơn Quân nghĩ nghĩ. Đối Lưu Vân Quân lý do thoái thác là sau này Lưu Vân Quân không ở, hắn muốn du lịch thiên hạ. Vô tâm tư lại quản Thánh Vân Thành. Vì thế liền đem Thánh Vân Thành ném cho Ma Tương Tương. Nhưng kỳ thật hắn là đi làm phương đông trụ trời. Ma Tương Tương mang theo một đám tinh linh cho hắn bố trí khổng tước đông linh sơn. Thậm chí xây lên hoa lệ cung điện. Nhưng mà cư trú chỉ có hắn một con yêu, cho dù là tâm địa ngạnh như Ma Tương Tương. Cũng khó tránh khỏi cảm thấy hắn có vài phần đáng thương. Hỏi muốn hay không phân cái cảnh trong gương bồi bồi hắn. Khổng Sơn Quân lại khinh thường nói, ta cũng không phải là cái loại này một con yêu liền sống không nổi tồn tại. Nếu ta lựa chọn ngươi, về sau liền tại đây Linh Sơn trấn thủ, thẳng đến tu thành chính quả, chờ đến hắn tu thành chính quả. Lúc ấy Lưu Vân Quân hẳn là cũng có thể đem đại vân đoàn cấp làm ra tới. Đến lúc đó lại nói cho Lưu Vân Quân hắn cũng thành trụ trời. Làm tên kia áy náy một phen. Ngoan ngoãn lăn lại đây bồi hắn, Ma Tương Tương đoán được hắn ý tưởng. Ý vị thâm trường nói, các ngươi tình nghĩa thật đúng là thâm hậu, Khổng Sơn Quân không biết vì sao mặc danh ác hàn. Hắn tổng cảm thấy cần thiết giải thích một phen, năm đó hắn vì ta mỗi ngày canh giữ ở Thánh Vân Thành. Ta nhận định hắn là ta bạn thân, nếu về sau có thể song song vì thần thú, như vậy. Cũng coi như là kéo dài chúng ta hữu nghị đi. Huống hồ không phải ngươi nói đến thời điểm nếu là kém một con hiệu quả không hảo sẽ làm hắn tiêu. Hao quá mức căn nguyên duy trì cân bằng sao? Ma Tương Tương lại cười. Trước khi đi nàng lại hỏi một lần. Thật sự không cần ta bồi ngươi. Khổng Sơn Quân thực kiên cường hừ một tiếng. Ta nhưng không hiếm lạ ngươi cảnh trong gương, dù sao ý thức đều là bản nhân. Hà tất đâu? Ma Tương Tương thấy khổng tước còn bưng, lắc lắc đầu rời đi, sau đó ngày hôm sau nàng liền tặng mấy chục chỉ mẫu khổng tước đến Đông Linh Sơn. Thiếu chút nữa đem Khổng Sơn Quân tức chết, lập tức thuần thục vận dụng nàng phía trước đưa tới máy truyền tin cùng thực tế ảo thiết bị. Kêu Ma Tương Tương lăn lại đây đem này đàn mẫu khổng tước kéo đi cùng hạnh hạnh phúc phúc bố trí. Tiểu oa Lưu Vân Quân bất đồng. Khổng Sơn Quân đi lên một con đường khác, hắn trở thành một người bàn phím hiệp không sai, bởi vì trạch ở Đông Linh Sơn không thể đi lại, hắn nhanh chóng tiến hóa thành một người bình xịt, mỗi ngày dùng các loại thiết bị ngao du ảnh quốc gia toàn võng. Thượng nhưng ở diễn đàn khẩu chiến đàn nho, hạ nhưng tiến cho chơi đại sát tư phương, trầm mê các loại chuyển phát nhanh cùng cơm hộp. Ma Tương Tương cũng lộng không rõ hắn Đông Linh Sơn xa hoa phòng bếp nhỏ không hiếm lạ. Vì cái gì liền thích bên ngoài rác rưởi thực phẩm, bất quá nàng cũng không phải thật sự thẳng nữ. Biết thứ này nói không cần chính là muốn. Mỗi khi Khổng Sơn Quân ngao du Internet sau khi kết thúc tâm linh hư không khi, nàng luôn là đúng lúc xuất hiện, cho hắn đưa một ít ấm áp, mà đối phương dầm gì, tâm tình lại bình phục. Nàng dốc hết sức duy trì được Đông Linh Sơn chủ tâm lý khỏe mạnh, bất quá Ma Tương Tương cũng không. Phải thật sự muốn cho đối phương khai hậu cung, thấy Khổng Sơn Quân rất là bài xích, nàng liền làm người trở đi những cái đó mẫu khổng tước. Chủ yếu là căn cứ Lưu Vân Quân dưỡng Vân Đoàn nguyên lý. Ma Tương Tương suy đoán nếu Khổng Sơn Quân có thể sinh hạ kế thừa hắn huyết mạch cùng tiềm lực hậu đại, nói không chừng là có thể đủ đem vị trí ném cho hậu đại sau đó chuồn ra đi, bất quá Khổng Sơn Quân cũng không phải ngốc tử, hắn làm không tới loại sự tình này. Nếu hắn lựa chọn trở thành phương đông trụ trời như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn trấn thủ đi xuống, mà sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Càng đừng nói đem cái này trách nhiệm ném cho chính mình hài tử, mà mặt khác một bên. Thánh Vân Thành, hiện tại mọi người đều càng thích kêu Tây Vân Thành hoặc là Tây Vân Sơn. Lưu Vân Quân đối với trên mạng lướt sóng hứng thú không lớn. Hắn tựa như trước kia như vậy, đại bộ phận thời gian đang ngủ, thanh tỉnh thời điểm liền quan sát sinh linh nhóm sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo đoàn ở Ma Tương Tương bên người, Ma Tương Tương cảnh trong gương cũng không phải nàng phân. Thân, xác thực nói càng như là nàng trợ thủ đắc lực giống nhau tồn tại. Đều là bản thể ý thức, chẳng qua thực lực có mạnh yếu. Sau khi chết cũng sẽ phân giải vì quy tắc lưu hồi bản thể. Này cũng ý nghĩa sau này bản thể là ai đã không quan trọng. Nàng có thể ở này đó cảnh trong gương trung chuyển di lực lượng. Gặp nguy cơ khi trực tiếp đem lực lượng chuyển tới một cái khác cảnh trong gương trên người. Như vậy nên cảnh trong gương chính là tân bản thể. Từ một cái khác góc độ tới nói, chính là vô hạn sống lại cho nên trụ trời việc chuẩn bị cho tốt. Nàng rốt cuộc có thể đem bản thể lực lượng rời đi ra tới. Làm bảo hộ các thần thú trấn thủ đấu tranh, tiêu hóa hắn thần lực. Chính mình tác không ra tay tới thực hành kế hoạch tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp mấy chương đem liên tục sảng, thậm chí sẽ làm ta sinh ra một loại có thể 10 chương linh tinh kết thúc ảo giác. Cũng không, cùng với ta cảm thấy bình luận khu có tiểu thiên sứ nói rất đúng. Các ngươi vì sao muốn cảm thấy Lưu Vân Quân thảm a? Huynh đệ còn không phải là lấy tới bán sao? Dù sao trước kia hắn cũng là chạy ở một chỗ bất động. Hiện tại cũng không kém. Hơn nữa thứ này nào đó ý nghĩa thượng đạt thành cùng ma lão ra một vi một si kết cục. Ném một cái Khổng Sơn Quân tính gì? Huynh đệ có thể có lão bà quan trọng. Hắn quả thực sảng trời cao được không? Thảm chính là Khổng Sơn Quân A. Bởi vì hắn là cái ngạo kiều tiểu kịch trường trạch cước kinh hải tôn. Vì cái gì đãi ngộ kém nhiều như vậy? Phạm quá một lần sai chẳng lẽ liền phải cả đời định tội sao? Lao động cải tạo phạm cũng có ra tù một ngày được không? Ta kháng nghị, ta phải vì chính mình yêu quyền đấu tranh. Lôi đình tôn, ta muốn ăn cơm hộp Khổng Sơn Quân. Cơm hộp không cần điểm trung ương nhà ăn đặc cung bánh trung thu. Lặp lại lần nữa, không cần bị mặt trên VIP chuyên hưởng đặc quyền cấp lừa. Đều là giả. Ta cắn một ngụm nửa tháng cũng chưa ăn xong cơm, cùng với chuyển phát nhanh đề cử thiên ưng chuyển phát nhanh. Phi thường đáng tin cậy Lưu Vân Quân, ta cảm thấy cơm hộp nào có chính mình làm ăn ngon. Tương Tương khen ta vân bánh làm hào, nói nàng thích nhất, còn có chuyển phát nhanh, làm vân đoàn nhóm hỗ trợ mang một chút liền được rồi kình hải tôn. Lôi đình tôn, Khổng Sơn Quân, liền tính ngươi là ta huynh đệ. Tái kiến Lưu Vân Quân bị Khổng Sơn Quân di xuất quần liêu. Đệ 293 chương khách không mời mà đến chương 293 vô hình ma tôn gần nhất thực sự an phận không ít xác. Thực nói, hắn vốn dĩ liền không phải thích làm yêu tính tình, nhưng mà thân phận đặt ở nơi đó. Thân là đông đảo ma đầu lão đại, tự nhiên cũng nên bày ra hung tàn bộ dáng. Mới có thể càng tốt tồn tại, bất quá hiện tại so với xếp hạng giảm xuống. Thiên ma, hắn càng quan tâm hắn ma long. Lúc trước ở khoa địch đại nhĩ vây công hạ vì yểm hộ hắn đào tàu. Ma long bị thương nặng, thiếu chút nữa liền hồn về minh thổ. Lúc sau liền hóa thành ấu long tư thái, mềm mại ghé vào trong ổ. Toàn dựa hắn khắp nơi vơ vét tài nguyên cho nó tục mệnh, Khương Phong có chút đau đầu. Mọi người đều biết, ma tu vốn dĩ liền không am hiểu trị liệu, mà Vân Tiên Đại Trạch cùng hắn quan hệ lại thập phần vi diệu. Lúc trước tiểu ma long là hắn từ Tây Huyễn thế giới cấp mang về tới. Cũng bởi vậy khoa địch đại nhĩ bọn họ nắm giữ ma long nhược điểm. Vậy công hiệu quả thật tốt, cho nên hiện tại hắn cũng không có khả năng đi Tây Huyễn thế giới tìm người cho nó trị liệu. Rốt cuộc ai đều biết Tây Huyễn thế giới tốt nhất phù em tất cả đều tụ tập ở Quang Minh Thánh. Đỉnh kia cũng thật chính là chui đầu vô lưới, mà hiện tại. Vô hình ma tôn thu được đến từ Vân Tiên Đại Trạch Linh Phù. Nếu là những người khác phát, như vậy hắn xem đều sẽ không xem. Đều phát Linh Phù người là Hàn Nguyệt, Vân Tiên Tam Xu Hàn Nguyệt Tiên Tử, hắn đầu tiên hoài nghi đây có phải là đồng quang âm mưu. Nhưng mà Hàn Nguyệt Tiên Tử bản nhân linh khí làm không được giả. Thả vô luận như thế nào đương hắn vẫn là cái tạp dịch đệ tử khi. Hàn Nguyệt thế hắn chữa thương khi sử dụng linh lực, hắn không có khả năng cảm thụ sai, tựa như cho đến ngày nay Khương Phong nhắc tới Hàn Nguyệt khi như. Cũng nguyện ý tôn xưng một tiếng tiên tử, hắn cho rằng đối phương cũng không phải cái loại này đê tiện bỉ ổi chính đạo tu sĩ. Hơn nữa hiện tại Vân Tiên Đại Trạch liên tiếp bị bóng đe công ty liên hợp mặt khác tổ chức tiến công. Đệ tứ vị trí lung lay sắp đổ. Mặc kệ nghĩ như thế nào đồng quang cũng không có khả năng có rảnh tới tìm hắn phiền toái. Mà hiện tại lại xuất động Hàn Nguyệt này trưng át chủ bài. Khương Phong suy một tiếng, biết được đối phương là tưởng cùng hắn liên minh ý tứ. Tới rồi cạnh tranh gay cấn hiện tại, người ở bên ngoài xem ra vô luận là bị nữ thần vinh quang, đá loại kém nhị vị trí, thiên ma, vẫn là tình cảnh quẫn bách. Vân Tiên Đại Trạch, đều là hảo dẫm nhược kê tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lại như thế nào nhược thế cũng không phải tùy tiện cái gì miêu miêu cầu cầu có thể thèm nhỏ dãi tồn. Tại, nhưng so với qua đi rốt cuộc có chút lực bất tòng tâm. Tựa như lúc trước ở vườn trường giờ quốc tế đồng quang sẽ vì thắng lợi mời Khương Phong như vậy. Tới rồi hiện tại cái này cục diện, nàng không thể không cúi đầu. Giờ phút này chỉ có tiên ma thế giới lưỡng đạo thủ lĩnh kết minh liên hợp, mới có thể đủ chống cự các thế giới khác xâm lấn, nói đến cùng tiên ma thế giới đứng hàng đứng đầu. Thế giới chi nhất, tài nguyên dư thừa nội tình thâm hậu, cường giả nhiều đếm không xuể, nơi này ra tới thần quyến giả đến bên ngoài kia nhưng đều là cao nhân nhất đẳng tồn tại. Hiện giờ sở dĩ gặp mặt lâm loại này quẫn bách hiện trạng. Vẫn là bởi vì không đủ đoàn kết, cường đại nữa lực lượng nếu là hủy đi thành hai phân. Hơn nữa vẫn là cho nhau kéo chân sau hai phân, như vậy lại như thế nào đi chống cự bên ngoài dã tâm bừng bừng xài lang hổ báo đâu. Khương Phong đã thật lâu không có như vậy do dự qua. Hắn cũng không phải do dự không quyết đoán tính cách, hoặc là nói hiện giờ thân phận cũng không cho phép hắn có bất luận cái gì sai lầm. Nhưng dựa theo vô hình ma tôn thân phận cùng tác phong, hắn hẳn là trực tiếp xé xuống này trương linh phù, mặc dù linh phù chiếu rọi mà ra hình chiếu còn đang không ngừng lặp lại truyền phát tin Hàn Nguyệt. Tiên tử nói chuyện đoạn ngắn, thanh lãnh xuất trần tiên tử âm điệu vững vàng. Kiên nhẫn tự thuật trước mắt thế cục hòa hợp làm tất yếu. Lục thời điểm nàng nhất định biết này trương linh phù sẽ đưa đến ai trên tay. Đồng quang bắt chẹt Khương Phong tính tình, biết này linh phù nếu là những người khác, thằng nhãi này tuyệt đối trực tiếp xé, duy độc Hàn Nguyệt nói hắn còn có thể nghe đi vào vài phần, chúng ta Vân Tiên Đại Trạch xưa nay lấy. Linh liệu mà nổi tiếng hậu thế, ngươi, tự nhiên cũng là rõ ràng, nói lời này khi Hàn Nguyệt dừng một chút. Tựa hồ là nhớ lại qua đi, nhưng nàng không có dư thừa cảm xúc dao động, tiếp tục nói. Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp cũng đủ tài nguyên, giúp ngươi mau chóng khôi phục trên người thương, được lợi phương cũng bao gồm ngươi ma long, Khương Phong chặt đứt linh phù. Hắn nhìn khép lại hai mắt ngâm ở chữa khỏi nước suối chung ma long. Rốt cuộc hạ quyết tâm mơ siêu hai bên cũng không có trực tiếp gặp mặt. Vân Tiên Đại Trạch còn cần bày ra chính mình thành ý. Bọn họ dựa theo ước định đưa tới tài nguyên. Mà Khương Phong cũng cẩn thận vô cùng lặp lại kiểm tra, cũng không có vấn đề, theo ma long thương thế. Chuyển biến tốt đẹp, hắn nhả ra làm Hàn Nguyệt tiên tử lại đây cấp ma long chữa thương. này đảo không phải vì cái gì tư nhân cảm tình, mà là đếm kỹ Vân Tiên đại trạch. Nếu là Hàn Nguyệt Linh liệu thủ đoạn xưng đệ nhị như vậy liền không người dám xưng đệ nhất. Hơn nữa bởi vì bản mạng pháp bảo là thượng cổ di lưu thần khí Hàn Mặt Trăng. Trong cung độc hữu trăng bạc băng thiềm có thể kết hợp sinh trưởng linh lộ thảo chế tác đặc thù. Linh dịch, chỉ cần Hàn Nguyệt thi triển nàng được đến Hàn Mặt Trăng khi một đường kế thừa thần thông thủ đoạn. Lại phụ lấy linh dịch chữa thương. Vô luận đối với người bệnh thần hồn vẫn là thịt thể đều có cực đại bổ ích. Đây là trước mắt Khương Phong duy nhất có thể tìm được cũng có thể đủ tiếp thu hiệu suất cao chữa thương thủ đoạn, đương nhiên. Hiện tại hắn là vô hình ma tôn, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt Hàn Nguyệt gần người, chỉ hờ hững làm nàng cấp ma long chữa thương. Hắn không cần, đừng nói Khương Phong thương thế cũng không tính trọng. Liền tính trọng thương hắn cũng sẽ không làm Vân Tiên đại trạch người cho hắn gần người chữa thương. Mặc dù đối phương là Hàn Nguyệt, hiện tại nàng đã không phải hắn sư phụ, bọn họ là địch nhân. Không có khả năng có khác quan hệ, Hàn Nguyệt không nói gì thêm. Chỉ là tận tâm cấp ma long chữa thương, nàng thủ đoạn cao minh, hơi thở cũng không cho ma long chán ghét, cho nên người bệnh phối hợp trị liệu, hiệu quả lộ rõ, cũng bởi vậy Khương Phong rốt cuộc bằng lòng gặp đồng quang. Nhưng là kết minh, nói thật ra, hắn cảm thấy nàng ở si tâm vọng tưởng thu được Vân Tiên đại trạch linh phù thời điểm. Bản tôn thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi hẳn là cũng không phải thiên chân con trẻ, chính ma lưỡng đạo mâu thuẫn tích thâm đã lâu, liền tính bản tôn là ma đạo lãnh tụ, nhưng các ngươi này đó chính đạo gia hỏa không phải nhất rõ ràng đám ma tu đều là cái dạng gì tính. Tình sao, bọn họ cũng không phải là đầu lĩnh hạ vài đạo mệnh lệnh là có thể đủ ngoan ngoãn nghe lời loại. Hình, tuy rằng vô hình ma tôn cùng đồng quang tiên tử cách khoảng cách có chút xa. Nhưng là lấy hai bên tu vi này khoảng cách có hay không đều giống nhau. Khương Phong nói nghiến răng, Vân Hiên đại trạch các tiên tử, ở ma đạo chính là thiên kim khó cầu lò, đỉnh hắn nói chuyện không xuôi tai. Thoạt nhìn thập phần cuồng vọng, nhưng này kỳ thật là một loại cảnh cáo cùng uy hiếp. Cũng là ma tu bản tính. Nếu này đó tiên tử không nghĩ biến thành lò đình, như vậy liền trả giá có thể rời đi ma tu ánh mắt đại giới, mới có thể đủ đạt thành miễn cưỡng cân bằng. Hết chương.